3.000 kiếm giới bản dịch, chương 77, rốt cuộc là tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời điểm Tô Dạ quay đầu liền phát hiện 27 đã ngã xuống đất không dậy nổi, 43 nhờ bước chân linh hoạt lượn vòng giữa hai người, khoảng giữa chiến trường cũng bị ảnh hưởng từ vụ tự nổ của 29, 18 và 51 không cần suy nghĩ, lùi về sau đối phó với 38 và 37. Sao 23 có thể bỏ qua cơ hội này, đuổi theo quấy giày, đâm xuyên người 51 tạo thành một lỗ máu. Lúc này mặc dù 51 vẫn hùng dũng như trước nhưng năng lực chiến đấu đã giảm rất nhiều, đừng nói tới kiềm chế 23, chống lại bất kỳ ai trong số 37 và 38 cũng đều không có cửa thắng. Tô Dạ xoay người đánh về phía 23 gần trong gang tấc, trường kiếm màu đen trên tay trái sử dụng. Đoạn chi, lam kiếm thủy tinh trên tay phải tỏa ra từng luồng khí lạnh. 23 quay đầu thương hướng về thanh kiếm đen, sau đó thuận thế chém lưỡi thương qua. Tô Dạ đã phòng bị từ trước một chiêu. Đóng băng, làm chậm lại xu thế của trường thương, sau đó men người tiến lên từ phía bên phải trường kiếm màu đen, dường như muốn dùng một kiếm chém 23 thành hai nửa. Cuối cùng sau trận chiến dài với 18 và 51, 23 đã bị hao tổn rất nhiều. Thân thể không hoàn toàn tránh được tình hình, bị một vết thương. Tô Dạ thừa thắng xông lên muốn dùng, dẫn máu, nhưng cũng vì thương thế trước đó mà dưới chân mềm nhũn, bỏ mất cơ hội. 23 tập hợp không chút tổn hại cùng 37 và 38. 18 ôm 27 đã tắt thở trong lòng, nhìn 51 không ngừng thở dốc còn 43 đang ở trong tình trạng kiệt sức. Lúc này đang là đêm tối, ánh sáng không đủ nhưng vẫn có thể thấy rõ trong mắt 18 bắt đầu tản ra màu đỏ khiếp người của hồn yêu. Tô Dạ điều chỉnh hô hấp trong đầu, không vì cái chết của 27 và 29 mà sao động tâm lý, muốn chống lại vận mệnh cần phải chuẩn bị tâm lý xấu nhất, nếu không thể giác ngộ vậy thì không bằng quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ. 18 từ từ đứng lên, quay lưng về phía 51 hỏi. Còn có thể đánh được không? 51 bám trên trường đao ổn định cơ thể, phun ra một ngụm máu. Có thế nào cũng phải giết một người mới không lỗ. 43 chạy như bay đến bên cạnh 51, mấy chục tấm hỏa phù lại trôi lơ lửng trên không trung lúc sáng lúc tối. Giao 23 cho ta. Chấm, 18 mạnh mẽ tăng cường linh uy, nhắm về phía 23 với khí thế tăng mạnh trước nay chưa từng thấy. 23 cầm trường thương trong tay, đối đầu gay gắt không chút sợ hãi. 37 vẫn giống như yêu ma quỷ quái, nhưng mục tiêu lần này của hắn là 43 và 51. Tô Dạ đối mặt với 37, ma sát hai nắm đấm tóe lửa, hắn biết rõ thực lực thật sự của 29, tuy trước đó Tô Dạ có khéo léo đánh lén, nhưng không thể coi thường bản năng chiến đấu Tô Dạ vừa biểu diễn. Chỉ không cẩn thận một chút là có khả năng bước vào vết xe đổ của 29, chỉ cần cuốn lấy Tô Dạ, 38 sẽ nhanh chóng giải quyết 43 và 50 nốt, lúc đó cũng là hạn chết của Tô Dạ. Sao Tô Dạ lại không hiểu tâm tư của 37, yêu khuyết điểm của phe địch phe ta chỉ liếc một cái là có thể thấy rõ, đương nhiên ý tưởng của 37 thận trọng và hiệu quả, nhưng đúng là hắn vẫn còn khinh thường Tô Dạ. Chẳng nhẽ binh khí, linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới chế tạo cho đám hạt giống lại không phi thường, trường kiếm màu đen sắc bén không dễ dàng chém đứt được, nhưng Tô Dạ còn có lam kiếm thủy tinh, đối với loại năng lực sở trường này 37 có thể khuếch đại khuyết điểm của hắn đến tình thế xấu. Đối mặt với 37 dốc toàn lực bao vây phòng thủ, Tô Dạ sẽ không lựa chọn chiến thuật né tránh, bởi 37 cũng không thể thả hắn như quá khứ, hai thanh trường kiếm càn quét hai bên như điên, biến hóa đa dạng không giống như trước. Tuy bị khí lạnh ảnh hưởng nhưng đối với 37 chuyên phòng thủ mà nói, sự chậm chạp ấy có thể bỏ qua không tính. Đánh lâu không xong, Tô Dạ cũng bắt đầu thở hổn hển, nhịp điệu cũng bắt đầu chậm dần. 37 cũng là hạt giống, cũng là hạng người khôn khéo trong đám hạt giống, hắn đang chờ Tô Dạ lo lắng, sau đó xuất hiện sơ hở, giống như lúc này đây, hai thanh kiếm bị hai tay của hắn nắm chặt. Tô Dạ dùng hết khí lực muốn rút trường kiếm ra, nhưng hai tay của 37 giống như cây kìm khổng lồ, giữ chặt trường kiếm không hề sứt mẻ. Lúc này trung môn của Tô Dạ mở ra, chân phải vung lên, mang theo cắt đá tiếng gió, giống một cây roi quất mạnh về phía Tô Dạ. Tô Dạ chính là đang chờ sơ hở này, 30 trung môn mở ra, Tô Dạ chợt nhảy lên lấy đà dẫm nát đùi phải của 37, mượn lực trên không xoay người một cái, nháy mắt đã tới sau lưng 37. 37 quá sợ hãi, còn chưa kịp buông trường kiếm trong tay xuống, Tô Dạ đã như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người 37. Đây là công pháp thể tu cao cấp hơn so với Thác Cốt Chỉ là chiến đấu thuật, chỉ ở điều kiện áp sát mới có thể phát huy hết mức. Hai trường của Tô Dạ gắt gao ghìm chặt cổ 37, hai chân kẹp chặt hai trường bên hông. 37 không thể thở nổi, bắt đầu dãy rủa, hắn cảm thấy máu trong người xông lên tới não, còn tiếp tục nữa não sẽ mê muội, khi đó chẳng khác nào bị tuyên án tử. Tục ngữ có câu lấy trứng chọi đá, nhưng sức lực của 37 thực sự quá lớn, dám rút một cánh tay ra sau đó bắt lấy một cánh tay của Tô Dạ đang nắm chặt cổ mình, hai trưởng của Tô Dạ giữ chặt lấy nhau tuyệt đối không thể bị 37 tách ra, lúc này tình hình chiến đấu sẽ bị xoay ngược hoàn toàn. Cách chương.